Vạn đạo Long Hoàng, chương 4977, vũ trụ phế tích hoàn chỉnh địa đồ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tại cửu âm ma chu tộc trong túi chữ vật, mặc dù không có tìm tới cái khác nguyên cấp thần binh, nhưng lại tìm được một phần địa đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sức mạnh cấm kỵ đưa vào. Trên không trung, một bức địa đồ nổi lên. Này tấm địa đồ, dị thường to lớn, lơ lửng giữa không trung. Chiếm cứ phương viên mấy dặm phạm vi. Trên bản đồ, có lấm ta lấm tấm quang mang. Còn có từng đầu sợi tơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đem địa đồ cái nào đó khu vực phóng đại nhìn, có thể nhìn thấy, những này lấm ta lấm tấm quang mang, đều là từng mảnh đại lục mảnh vỡ. Những cái kia sợi tơ, cùng loại thiên hà, đây chẳng lẽ là những cái kia không có bị thăm dò qua vũ trụ phế tích địa đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cùng Đán Đán hai người đại hỉ, đến so sánh một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán lấy ra mặt khác một bức địa đồ. Này tấm địa đồ, là vũ trụ phế tích đã bị thăm dò qua địa đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ, các thế lực lớn, đã thăm dò qua 1/3 khu vực. Đều lật khắp, cũng chế thành tương đối hoàn thiện địa đồ. Hai bức địa đồ đặt chung một chỗ. Thế mà hoàn mỹ phù hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người đều là đại hỉ. Đây tuyệt đối là vũ trụ phế tích còn lại 2/3 địa đồ. Hai bức địa đồ đặt chung một chỗ. Tạo thành cả tòa vũ trụ phế tích địa đồ. Đây là đồ tốt. Nếu như về sau muốn đi còn lại 2/3 vũ trụ phế tích thăm dò. Này tấm địa đồ, có thể cử đi đại dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán nói. Bởi vì, vũ trụ phế tích rất nguy hiểm. Có thật nhiều đáng sợ hiểm địa. Liền xem như bản nguyên cảnh tùy tiện tiến vào. Đều vô cùng nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ vũ trụ các thế lực lớn cao thủ. Sở dĩ có thể tại vũ trụ phế tích tới lui tự nhiên. Chế tác tốt địa đồ. Không thể bỏ qua công lao. Trên bản đồ một chút hiểm địa đều tiêu chú ra. Đây là dùng máu giáo huấn viết ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này dĩ nhiên không phải các thế lực lớn liên thủ vẽ ra, nhưng đích thật là tập hợp các thế lực lớn lực lượng. Tỷ như nguyên quang tộc người thăm dò một vùng vũ trụ phế tích, đem vùng vũ trụ này phế tích chế thành kỹ càng địa đồ. Bọn hắn liền sẽ đem loại này địa đồ đại lượng phục chế, cung cấp nguyên quang tộc tộc nhân sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có chút nguyên quang tộc địa đồ sẽ rơi vào chủng tộc khác trong tay. Tỷ như Diệt Thiên Quân. Kia Diệt Thiên Quân liền sẽ căn cứ từ mình thăm dò khu vực, tăng thêm nguyên quang tộc địa đồ. Đến hoàn thiện mình địa đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàn thiện tốt địa đồ. Tại Diệt Thiên Quân bên trong đại lượng phục chế sử dụng. Đằng sau lại sẽ rơi vào chủng tộc khác trong tay. Như âm sát tộc hoặc lấy thiên nhân tộc chờ. Cứ như vậy, mỗi cái thế lực đều sẽ đạt được thế lực khác chế tác địa đồ. Cứ như vậy, chỉnh hợp thế lực khắp nơi thăm dò khu vực. Hoàn chỉnh địa đồ liền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này địa đồ, bây giờ tại các thế lực lớn bên trong, đã không phải là bí mật. Gần như sắp muốn nhân thủ một phần, lập tức liền có thể dùng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ, người muốn đi vũ trụ phế tích chỗ sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán nhìn về phía Lục Minh. Không tệ, là nên đi một chuyến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Kỳ thật, coi như không có cửu âm ma chu tộc chuyện này. Lục Minh đều dự định đi một chuyến vũ trụ phế tích chỗ sâu. Đi vậy không có thăm dò 2/3 khu vực thăm dò một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì, bây giờ bị thăm dò qua vũ trụ phế tích, đều không có phát hiện nhân vương trái tim hạ lạc. Vậy chỉ có một khả năng. Nhân vương trái tim, ở mảnh này chưa thăm dò khu vực. Riêng là lý do này, đã làm cho Lục Minh đi một chuyến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống chi, bây giờ có một cái càng quan trọng hơn lý do. Mục Lan cùng Hoàng Linh, rất có thể thông qua tinh không cổ lộ, đến vũ trụ phế tích chỗ sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy Mục Lan cùng Hoàng Linh tu vi, tiến về vũ trụ phế tích chỗ sâu. Không biết nguy hiểm cỡ nào, mặc kệ sống hay chết, hắn đều muốn đem hai người tìm tới. Mà lại, hiện tại là tiến vào vũ trụ phế tích chỗ sâu thời cơ tốt nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ bản nguyên đại kiếp, bản nguyên không ra, lấy Lục Minh chiến lực, cơ hồ nhưng hoành hành không sợ. Chỉ cần tránh đi những cái kia địa phương nguy hiểm là được rồi. Chờ bản nguyên đại kiếp vừa qua, bản nguyên ra hết, cấm địa sinh linh bên trong cao thủ đều chạy đến. Vậy liền không có Lục Minh chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi đó đi vũ trụ phế tích chỗ sâu, sẽ nguy hiểm hơn. Người muốn thông qua đầu này tinh không cổ lộ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đán hỏi. Hắn đối Lục Minh hiểu rất rõ. Lập tức liền đoán trúng Lục Minh tâm tư. Lục Minh hoàn toàn chính xác dự định thông qua đầu này tinh không cổ lộ tiến về vũ trụ phế tích chỗ sâu. Đến một lần thuận tiện. Thứ hai nhưng truy tra Mục Lan cùng Hoàng Linh hạ lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi dự định lúc nào xuất phát? Nhìn thấy Lục Minh biểu lộ. Đán liền biết Lục Minh quyết định, lại hỏi một câu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta dự định đi trước tìm Thương Khung, hỏi một chút trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục tình huống. Thuận tiện đối các đại cấm địa, hiểu rõ càng thêm kỹ càng một chút, sau đó lại xuất phát. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Á Tiên tộc tiên tổ. Là một vị tiên, Thương Khung đối đầu cái kỷ nguyên hồng hoang đại lục, khẳng định hiểu được rất nhiều. Lục Minh phát hiện, vũ trụ phế tích mặc kệ chuyện gì, đều sẽ liên lụy đến trước kỷ nguyên. Mặc kệ là ngay từ đầu Thái Thượng Tiên Thành, vẫn là nhân vương nhục thân, hay là Tử Tiêu Động Thiên, thậm chí là cấm địa sinh linh, thiên nhân tộc, ác ma, đều liên lụy đến trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong này, khẳng định ẩn chứa to lớn bí mật. Nhưng là hắn đối đầu cái kỷ nguyên hiểu rõ phi thường có hạn. Cái này phi thường không tiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này đi vũ trụ phế tích chỗ sâu. Đối hồng hoang đại lục hiểu rõ càng nhiều, khẳng định liền sẽ càng có lợi. Ta và ngươi cùng một chỗ đi. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đán khó được nghiêm túc nói. Hắn đây cũng không phải khoác lác. Chiến lực của hắn, mặc dù xa xa không kịp Lục Minh, nhưng là tại trận pháp nhất đạo, lại hất ra Lục Minh 100 đầu đường phố. Một chút đặc thù trường hợp, tác dụng của hắn lớn hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đồng thời, trận pháp nhất đạo, huyền diệu khó lường, cho dù là chiến đấu, tác dụng cũng rất lớn. Lần này đi vũ trụ phế tích chỗ sâu, có hắn trợ giúp, Lục Minh hành động, tự nhiên sẽ càng thêm thuận tiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Lục Minh lắc đầu, nói, chuyến này, một mình ta là được rồi, người vẫn là lưu tại trụ sở. Trụ sở trận pháp, cần ngươi giữ gìn, Bản nguyên không ra, tại diệt thiên quân, tại trận pháp nhất đạo bên trên. Hoàn toàn chính xác, không ai bằng Đán Đán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, diệt thiên quân trụ sở nguyên cấp trận pháp. Vạn nhất xuất hiện biến cố, liền cần Đán Đán. Còn một người khác nguyên nhân, lần này đi vũ trụ phế tích chỗ sâu, hung hiểm khó dò, không chỉ có là Đán Đán. Lục Minh dự định liền mang theo Cầu Cầu, những người khác một cái không mang theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, vì cái gì mang Cầu Cầu? Bởi vì Cầu Cầu chỉ có đi theo hắn sông sáo, mới có thể có thu hoạch lớn nhất. Uốn tại nơi nào đó, Cầu Cầu căn bản sẽ không lớn bao nhiêu tăng lên. Ngược lại là lãng phí thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán, chuyện này, trước đừng nói cho Tiểu Khanh, Thu Nguyệt bọn hắn, bằng không, các nàng hơn phân nửa muốn đi theo. Lục Minh dặn dò, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu để cho Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt các nàng biết, hơn phân nửa sẽ không yên tâm hắn một người tiến về vũ trụ phế tích chỗ sâu. Sẽ cùng theo, vẫn là câu nói kia. Lần này đi hung hiểm khó liệu, Lục Minh một người tiến về. Hành động sẽ dễ dàng hơn, tới lui càng tự nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt a, ta ở phụ cận đây bố trí một chút trận pháp, thời khắc chú ý tình huống nơi này. Đán Đán nói xong, liền bắt đầu bố trí, chủ yếu là giám sát trận pháp, phòng ngừa bọn hắn rời đi về sau, truyền tống trận lại xuất hiện biến cố, thậm chí lại có sinh linh xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau khi bố trí xong, bọn hắn cùng một chỗ hướng về Á Tiên tộc mà đi. Lấy Lục Minh hiện tại thanh danh, vũ trụ ai không biết. Á Tiên tộc người nhìn thấy Lục Minh đến, vội vàng đi bẩm báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu sau đó, Lục Minh gặp được Thương Khung, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.